Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, đến đòi mạng ngươi. Có Lâm Diệp chăm chỉ không ngừng dạy học. Những này chim sơn ca thế mà thật hát xuất ngoại ca điệu tới. Lần này, coi như không được. Tại Vũ Di Sơn Mạch bên ngoài, mấy cái thôn trang các thôn dân, đều nghe đến mấy cái này chim chóc tiếng ca. Lập tức cả đám đều kinh động như gặp thiên nhân. Lỗ tai ta không có vấn đề a. Những này cổng Tori nhưng đang hát quốc ca. Thật là quốc ca. Ta dám dùng tính mệnh đảm bảo. Tuyệt đối là rất thần kỳ. Chấm ngoặc kép. Lập tức, nguyên một đám trên núi đốn củi hoặc là đi săn thôn dân, đều kinh thán không thôi. Có chút thậm chí dùng video ghi lại những này chim chóc tiếng ca tới. Trong núi chim chóc líu lo, vốn là lại chuyện không quá bình thường. Thế nhưng, làm ngươi nghe được một chút chim chóc nhóm, thế mà đang hát quốc ca nghĩa dũng quân khúc quân hành thời điểm, làm sao có thể không khiếp sợ vạn phần đâu. Được rồi, ngừng, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành lấy được phi thường tốt. Những này thịt rán, thưởng cho các ngươi. Làm Lâm Diệp nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau, liền đem trong tay thịt rán, cắt chém thành một khối nhỏ, thưởng cho những này chim sơn ca nhóm. Cái này 6 cái hồng bao, thật sự chính là được đến không mất chút công phu nha. Ấn mở hệ thống chữ vật nghiên cứu xem xét, Lâm Diệp phát hiện, lần này lấy được 6 cái hồng bao ở trong đạo cụ, đều là gấp bội táp. Gấp bội táp, điệp ra sử dụng, có thể khiến cho chủ ký sinh cái khác đạo cụ hiệu quả gấp bội. Cái này gấp bội tạp ngược lại là có chút ý tứ nha. Thu những này thêm bay tạp, Lâm Diệp liền chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó liền hướng về cửa thôn phương hướng đi đến. Đến cửa thôn, Lâm Diệp lúc đầu muốn đi tìm Đinh Hương, thế nhưng thời gian này đã trở thành đi trong xưởng đi làm. Cho nên Lâm Diệp liền trực tiếp ngồi lên xe buýt về thành phố nhà của mình đi. Thế nhưng, đến cư xá trước cửa, Lâm Diệp lại phát hiện có chút không đúng. Lâm sư phụ mì ăn liền cửa hàng, luôn luôn là từ ba mẹ của mình tự mình tổ chức. Thế nhưng hắn trở về muốn tại tiệm này ăn một tô mì thời điểm, lại phát hiện trong tiệm nòng cốt nhân viên cửa hàng toàn bộ đều bị đổi. Căn bản đều không biết mình. Kỳ quái. Lúc này mới lớn thời gian nửa tháng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không khỏi, Lâm Diệp trong lòng có một tia dự cảm bất tường. Tranh thủ thời gian trở lại cư xá, mở ra chính nhà mình cửa phòng. Lâm Diệp lại phát hiện, trong phòng loạn thất bát tao, bụi đất đã trở thành một đống. Hiển nhiên là rất nhiều ngày không có người ở. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Lâm Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ba mẹ của mình, lại không có một cái nào điện thoại có thể đánh thông. Đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Diệp lại nghĩ tới nữ nhi của mình Đỗi Đỗi. Tranh thủ thời gian chạy đến Từ Khanh trong nhà. Đông đông đông. Lâm Diệp gõ mở Từ Khanh ra môn. Hỏi. Khanh gì? Làm sao? Cha mẹ ta đâu? Còn có Đỗi Đỗi đâu? Ba ba. Lúc này, Đỗi Đỗi đột nhiên từ bên trong lao ra, nhào vào Lâm Diệp trong lồng ngực, rất thương tâm kêu lên. Ba ba, Đỗi Đỗi rất nhớ ngươi nha. Gia gia nãi nãi bị người cho bắt đi. Chấm ngoặc kép, bị người bắt đi. Trong lòng cảm giác nặng nề, Lâm Diệp sát tâm bị bỗng nhiên nhảy lên ngồi dậy. Lâm Diệp, người đừng có gấp, cha mẹ ngươi tuy là xảy ra chuyện, thế nhưng hiện tại hẳn là còn không có nguy hiểm gì. Chấm ngoặc kép, Từ Khanh cảm nhận được Lâm Diệp vẻ mặt trong nháy mắt trở nên không giống nhau. Tranh thủ thời gian khuyên lớn. Thế nhưng, Lâm Diệp cũng đã cả khuôn mặt lạnh xuống đến. Nghiêm nghị nói, Khanh Di, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cha mẹ ta đi chỗ nào? Làm phiền ngươi nói rõ với ta. Tiểu Diệp, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Liền là hơn 10 ngày trước đó, ta nhìn thấy một chút người áo đen đi vào trong nhà người. Không nói hai lời, liền đem cha mẹ ngươi cho đẩy tới. Đồng thời, Lâm sư phụ mì ăn liền cũng đổi chủ người. nhân viên cửa hàng vân vân đều đổi một gốc dạ. Hiện tại cũng không biết là một cái tình huống gì. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Từ Khanh còn sờ sờ Đỗi Đỗi đầu. Nói ra, còn tốt Đỗi Đỗi lúc đó ở ta nơi này một bên. Cho nên mới không có bị người cho bắt đi. Tốt lắm, lại dám bắt ta Lâm Diệp cha mẹ. Bọn hắn thật là ăn gan báo. Thật sự cho rằng ta đang bế quan thời điểm, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cơ hồ là trong chớp mắt, Lâm Diệp cũng đã biết rõ đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tại Kiến An thành phố, Trần Thiên Hào đã là một tay che trời. Cho dù là huyện khác thành phố long đầu nhân vật đến Kiến An thành phố, cũng nhất định phải cho Trần Thiên Hào mấy phần chút tình mọn. Hiện tại đã ba mẹ của mình bị không rõ nhân sĩ bắt. Trần Thiên Hào làm sao có thể không biết. Đã như vậy, đã nói lên tuyệt đối là Trần Thiên Hào động tay chân. Lúc đầu muốn tha cho ngươi một cái mạng chó. Hiện tại đã ngươi chính mình không tự ái. Vậy cũng đừng trách ta. Rời đi Từ Khanh nhà. Lâm Diệp không nói hai lời. Trực tiếp liền đánh cái xe. Hướng về Kim Hào đô thị giải trí giết đi qua. Mà lúc này, tại Kim Hào đô thị giải trí, Trần Thiên Hào chính hướng về một tên tiên phong đạo cốt võ giả mời rượu nói. Trung trưởng môn, lần này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể có nắm chắc khống chế lại cái kia Lâm Diệp người nhà. Chỉ bất quá, nếu như cái kia Lâm Diệp đột nhiên xuất hiện, còn cần trung trưởng môn ngươi đem chém giết. Chấm ngoặc kép, dễ nói, Hào ca ngươi cứ việc yên tâm. Căn cứ của ta giải, cái kia gọi Lâm Diệp, nhiều lắm là chính là một cái mới vào tiên thiên cảnh giới võ giả. Muốn chém giết hắn, ta một cái tay liền đầy đủ. Nói chuyện cái này trung trưởng môn, nguyên danh Trung Đỉnh Đựng, là thiên đấu phái trưởng môn, thỏa thỏa võ đạo tiên thiên cao thủ. Những năm gần đây, trung trưởng môn vẫn luôn tại bế quan tu luyện, mong mỏi có thể đột phá võ đạo. Giống Trương Tam Phong đồng dạng vỡ vụn tuổi mụ đạp không mà đi. Thế nhưng, 10 phần tiếc nuối là, mặc kệ trung trưởng môn như thế nào lĩnh hội cùng đột phá, đều không thay đổi được sự thực như vậy. Tính đến cho tới bây giờ, còn chưa từng có võ giả có thể đạp phá hư không, tiến vào một cái thế giới khác. Cho nên, tại trước đó không lâu, trung trưởng môn sau khi xuất quan, liền nghe được liên quan tới lần trước đại hội tỷ võ bê bối. Cũng biết Lâm Diệp cái này hư hư thực thực đã trở thành bước vào tiên thiên cảnh giới thiên tài. Võ giả, kết quả là, trung trưởng môn liền muốn ra như thế một cái chiêu số. Cùng Kiến An thành phố hắc ám thế lực thông đồng cùng một chỗ. Giam lỏng Lâm Diệp người nhà. Sau đó uy hiếp Lâm Diệp ra mặt. Lại đem không ai bì nổi Lâm Diệp cho chém giết. Dùng chấn thiên đấu phái uy nghiêm. Trung trưởng môn, chúng ta đều đã tạm giam lưu Lâm Diệp phụ mẫu hơn 10 ngày. Thế nhưng, lại một chút tin tức của hắn đều không có. Cái kia sẽ không, cái này Lâm Diệp chạy trốn tới quá nhiều đi thôi. Trần Thiên Hào cùng Kim gia đều ở một bên khúm núm nói. Nói đùa cái gì, trung trưởng môn những này chính thống võ lâm nhân sĩ. Tại trước mặt bọn hắn. Thế nhưng thần giống như tồn tại, trốn, không có khả năng, đạt tới hắn dạng này trình độ võ giả, là tuyệt đối không thể tùy tiện đào tẩu. Huống chi, cha mẹ của hắn tại trong tay của chúng ta, hắn nếu là chỉ lo an ủi của mình mà chạy trốn, chính là đồ bất hiếu. Chấm ngoặc kép, cái kia trung trưởng môn lời nói vẫn chưa nói xong. Đột nhiên một bóng người liền thoáng hiện tại cái này Kim Hạo trung tâm giải trí phòng chữ thiên. Bảo Dương ở trong. Đúng. Người nói không sai. Ta sẽ không trốn tránh. Mà là tới lấy mạng chó của ngươi. Chấm ngoặc kép. Xoát một chút. Lâm Diệp thân ảnh xuất hiện tại bao xương bên trong. Hắn vươn tay thành đao. Sau đó hướng thẳng đến trung trưởng môn vung vẩy chém tới. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.